Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1792, ba người tổ. Tô Dương cười nhạt nói, ta cũng sẽ không chủ động đi gây chuyện, càng sẽ không đi tìm học trò ta phiền phức. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình thân thể vì lão sư thì cần phải gánh vác lên giáo dục học sinh chức trách, cho nên nếu như các ngươi là e ban học sinh, vậy thì nhất định phải tại lên lớp thời điểm nghe theo ta an bài. Đây là học viện cấp cho ta quyền lực, hiện tại mời các ngươi rời đi đội ngũ. Trang diện thoáng cái an tĩnh lại, người nào đều không nói gì, bầu không khí có chút ngột ngạt. Xê Mia hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn về phía Tô Dương, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, lão sư, ngươi là không có ý định cho ta mặt mũi này rồi. Tô Dương từ tốn nói, mời các ngươi ra ngoài. Xê Mia cười một tiếng, nói ra, ta chính là không đi ra, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Tô Dương cười rộ lên, nói ra, có biết hay không ngươi không giống một cái hoàng tử, chỉ giống một cái vô lại du côn. Nếu như đây chính là hoàng thất con cháu tôn nghiêm lời nói, ta nhất định sẽ đáp lại lý giải. Phốc phốc, nghe lấy cái này châm chọc khiêu khích lời nói, có học sinh nhịn không được bật cười. Xê Mia sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, người khác khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Tô Dương không nói gì, ánh mắt bốn quét, theo vài mét bên ngoài địa phương nhặt được một cây côn gỗ. Chậm rãi đi tới, ngươi muốn làm gì? La Bố nhướng mày, hét to nói, một đám học sinh tất cả giật mình. Bọn họ coi là Tô Dương muốn đánh người. La Bố cũng cảm thấy Tô Dương muốn đánh tam hoàng tử. Liên tục không ngừng chạy tới dùng hắn cường tráng thân thể ngăn tại Tô Dương phía trước. Không được động thủ, La Bố gào thét lớn nói ra. Nói ra câu nói này lúc, hắn không có trông thấy phía sau hắn Xê Mia sắc mặt đã biến. Cái này ngốc nhân, ngươi ngăn tại ta trước người là muốn nói cho người khác biết ta không phải hắn Tô Dương đối thủ để. Hắn giơ cao đánh khẽ a, ta không chuẩn bị động thủ. Tô Dương vừa cười vừa nói, hắn đem trong tay đại bổng đưa tới Xê Mia trước mặt, nói ra, kia là cái gì tam hoàng tử, ta đứng ở chỗ này bất động, dùng căn cây gậy đem ta đầu đánh cái động, ngươi dám a? Ngươi, La Bố hơi kém không có mắng ra, ngươi cái này ngu ngốc, lời nói, ngươi dám a? Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú. Xê Mia cảm giác gương mặt nóng rực, một thanh đẩy ra La Bố, tiếp nhận cây gỗ, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, một gậy này tử hắn nhất định phải đánh xuống. Thân là Dôn đế quốc, tam hoàng tử, Xê Mia chỗ nào mất qua dạng này mặt mũi, đâu chịu nổi dạng này nhục nhã, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là hôi thái lang đâu. Chỉ cần mình vung lấy cây gỗ hung hăng hướng đầu hắn phía trên đập xuống, chính mình chỗ tao ngộ nhục nhã đều muốn được đến hoàn lại. Chỉ cần mình đập xuống, tam hoàng tử vẫn là tam hoàng tử, uy phong lẫm liệt không thể xâm phạm tam hoàng tử. Hắn chỉ cần làm một việc, đập xuống. Tô Dương an tĩnh đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt đóng chặt, cũng không nhúc nhích. Đánh đi, Tô Dương nói ra. Không đánh thì không có cơ hội. Đánh, Xê Mia hung ác vừa nói. Hắn nắm chặt cây gỗ tay cầm, nhiều lần muốn giơ lên, tâm lý lại cảm thấy khô đến không được. Tiểu tử này làm sao lại để cho mình nện đầu hắn đâu? Không phải là giở trò lừa bịp a? Mới vừa rồi còn như lang như hổ ra hỏa, hiện tại làm sao biến thành yếu gà tiểu thỏ? Càng nghĩ càng thấy đến Tô Dương hành động khả nghi, càng suy nghĩ càng cảm thấy đây là một cái bẫy dập. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Tô Dương thúc giục nói ra, không đánh ta thì đánh ngươi a. Đánh, Semir cắn răng một cái, vung lên cây gỗ thì hướng Tô Dương trên đầu đập tới. Phanh, cây gỗ đến Tô Dương trong tay. Ngươi, Semir đều không làm rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Rõ ràng là ngươi muốn ta đánh, ngươi làm gì còn muốn chống cự. Ngươi đánh ta, Tô Dương nắm lấy cây gỗ một mặt thật không thể tin nhìn lấy Semir. Nói ra, là ngươi để cho ta đánh. Ta để ngươi đánh ngươi thì đánh a. Tô Dương giận, ta nói đùa ngươi cũng nhìn không ra. Semir cái này minh bạch, hắn bị đùa nghịch, làm chính mình cầm lấy cây gậy thời điểm liền đã bên trong hắn cái bẫy. Cây gỗ nơi tay, không đánh đi lại ra vẻ mình yếu nọa vô năng, đánh đi lại bị Tô Dương vô tình chơi đùa. Đây là một cái khó giải tuần hoàn, bất luận tự mình lựa chọn đánh hay là không đánh, đều hội bị người xem thường, cho nên Semir không muốn lại cùng Tô Dương nói nhảm. Đã động thủ, vậy liền triệt triệt để đi. Kết quả là, hắn một quyền đánh ra, thẳng đến Tô Dương mặt. Một đám học sinh lúc này kinh hô lên, đều tại vì Tô Dương lo lắng. Thế mà Tô Dương tay phải giò ra, một phát bắt được hướng mình đánh đem tới quyền đầu, vững vàng nắm trong tay, không cho tiếp tục tiến lên mảy may. Cái này cũng gọi quyết đấu. Semir sắc mặt đỏ lên, hắn sử xuất bú sữa khí lực cũng không thể rời động quả đấm mảy may. Chính mình quyền đầu thật giống như lạc địa sinh căn đồng dạng, gắt gao dính tại trên tay hắn, đúng là động cũng không thể động đậy. Trông thấy tam hoàng tử ăn thiệt thòi, La Bố cùng một vị khác đồng bạn liên tục không ngừng chạy tới. La Bố quát lớn, mau thả hoàng tử điện hạ, buông ra điện hạ. Tô Dương bất vi sở động, Semir buồn bực, cùng một người nam nhân tay trong tay xem như chuyện gì a? Chỗ này nhiều người như vậy, tất cả mọi người nhìn lấy bên này đây. Hơi có chút thường thức người đều biết, Semir bị Tô Dương bắt. Nói cách khác, Semir không phải Tô Dương đối thủ. Tô Dương cảm thấy, đánh nhau thời điểm cùng người khác đụng tay không tính là ăn thiệt thòi, cho nên hắn không có buông tay. Buông tay, Semir lạnh giọng quát nói. Hắn nhất động giận, những học viên kia đều hiểu. Lần này giao phong, Semir thua, mà lại thua không có một chút tính khí. Buông ra điện hạ, La Bố cùng mặt khác cái kia đồng bạn lần nữa hét lớn. Tô Dương nhìn về phía La Bố hai người, hắn cười, sau đó hắn tầm mắt lại chuyển rời đến Semir trên mặt. Hắn nụ cười trên mặt còn không có biến mất, chụp lấy Semir tay phải, tay trái lại đột nhiên gian sử lực. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến, Semir một cái ngón tay cái liền bị hắn cứ thế mà bẻ gãy. A, Semir phát sinh tiếng kêu thảm âm. Nghe đến tiếng thét này, tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Zon, Semir, Zon đế quốc, tam hoàng tử, bị một cái mới tới lão sư cho đánh, bẻ gãy một đầu ngón tay. Một đám học sinh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Tô lão sư thế mà thật đánh người, lập tức thả tam hoàng tử. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí, La Bố nghiêm nghị quát nói. Hắn gia tộc thế nhưng là cùng hoàng thất đứng tại mặt trận thống nhất phía trên minh hữu. Chính mình tiến vào Ma Vũ học viện tại rất bất cần nghĩa lên đều là đến bảo hộ tam hoàng tử. Giờ phút này tam hoàng tử bị đánh, hắn tự nhiên khó thoát tội trạng. Buông ra điện hạ, mặt khác người học sinh kia cũng mở miệng quát chói tai. Tô Dương không nói gì, chỉ là liếc hai bọn họ liếc một chút. Loại ánh mắt này xem ở La Bố hai trong mắt người, cái kia chính là không nhìn xem thường cùng khiêu khích. Sau đó, hai người giận quát một tiếng, thể nội ma lực dâng trào, lấp lóe ma pháp quang mang quyền đầu hung hăng đánh phía Tô Dương mặt. Tô Dương tay trái kéo một cái, liền đem Semir thân thể kéo đến trước mặt mình. La Bố hai người khẩn trương, nếu như một quyền này oanh thực, không phải đem tam hoàng tử cho đánh gần chết sao? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.